Tạc Đàm, chương 297, Ẩn Nguyệt Chi Nhược, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự xem ra, lấy thực lực bây giờ của thú nhân chiến sĩ vệ phong đối phó băng pháp sư tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta tình cảm qua lại thời gian dài như vậy, buông tha ta một lần đi. Băng pháp sư vệ lăng hơi khẩn cầu nhìn về phía thú nhân chiến sĩ vệ phong nói. Hắn trái lại không sợ hãi thú nhân chiến sĩ vệ phong. Chỉ là cái tên đạo tặc bên cạnh này thật là đáng sợ. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua vệ phong, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, Tiêu Ngự đều quyết định không nhúng tay. Tiêu Ngự kế tiếp chuyện cần làm là vô cùng đơn giản. Chờ thú nhân chiến sĩ vệ phong đem băng pháp sư tiêu diệt. Thu dọn trang bị trên mặt đất, sau đó rời đi. Tiêu Ngự không có thói quen cùng người khác tổ đội. Tin tưởng thú chiến sĩ vệ phong cũng nhìn ra. Làm một đạo tặc, lựa chọn độc hành mới là chí phải. Nếu như thêm nhiều đồng đội chỉ tổn gia tăng nhiều phiền toái mà thôi. Thú nhân chiến sĩ vệ phong nhân phẩm không tệ khiến Tiêu Ngự rất tán thưởng. Trừ lần đó ra, hai người cũng không có bất luận cái tình cảm gì qua lại. Tình cảm qua lại, thú nhân chiến sĩ vệ phong nhìn thoáng qua băng pháp sư vệ lăng. Lạnh lùng cười, vừa rồi bọn họ sáu người có từng cùng hắn nói qua thứ tình cảm qua lại này sao? Tựa như thú nhân chiến sĩ vệ phong mới vừa nói, từ nay về sau, bọn họ là địch không phải bạn. Nếu là kẻ địch, còn nói gì chuyện tình cảm qua lại? Lúc trước là ngươi đem ta dẫn dắt trong trò chơi, ta từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Ngươi bây giờ cùng đoàn đội cắt đứt quan hệ, sau này một người có thể rất vất vả. Làm tất cả điều này, đáng giá sao? Băng pháp sư vệ lăng thăm dò nói. Cẩn thận lưu ý thú nhân chiến sĩ vệ phong. Dù là thú nhân chiến sĩ vệ phong vẻ mặt có một chút buông lỏng hòa hoãn. Bảo vệ cái mạng nhỏ là mong muốn duy nhất, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Thú nhân chiến sĩ vệ phong vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Ngươi khiến cho ta cảm thấy cực kỳ chán ghét, hãy bớt xàm ngôn đi. Đến đây đi, đừng làm cho ta càng phản cảm với ngươi. Thú nhân chiến sĩ vệ phong dương đại kiếm trong tay lên lạnh giọng nói. Băng pháp sư vệ lăng biết, lần này hắn có lẽ không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng bất kể thế nào, nếu như cứ như vậy bị tước vũ khí có phần cũng quá không đáng. Băng pháp sư vệ lăng nhìn thoáng qua Tiêu Ngự bên cạnh. Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Ngự. Thực lực của Tiêu Ngự quá mạnh mẽ, nếu như Tiêu Ngự xuất ra công kích, không có một chút hy vọng thắng nào. Nhưng Tiêu Ngự giống như không có dự định ra tay. Đối với thú nhân chiến sĩ vệ phong, băng pháp sư vệ lăng vô cùng hiểu rõ. Cho dù thú nhân chiến sĩ vệ phong thực lực đã tăng lên phạm vi lớn, băng pháp sư vệ lăng cũng không có một chút e ngại. Bởi vì hắn đối với phong cách chiến đấu của thú nhân chiến sĩ vệ phong quả thực quá quen thuộc. Với lại băng pháp sư là một loại class khống chế cao cấp đối phó class chiến sĩ. Có ưu thế rất lớn. Trên cơ bản thắng nhiều thua ít. Chết cũng phải kéo theo người đệm lưng. Vệ lăng cắn răng thầm nghĩ. Hắn xem ra, cho dù vệ phong thực lực tăng lên, hắn cũng có cơ hội đem tiêu diệt, nói không chừng có thể mò lấy trang bị đền bù một chút tổn thất. Nhìn vào băng pháp sư vệ lăng, vệ phong dương đại kiếm trong tay lên, đột nhiên tăng tốc độ một cái xung phong hướng về băng pháp sư vệ lăng xông lên. Một khắc xông lên khí thế tỏa ra, một chiến sĩ nhất định cần phải học dùng khí thế áp đảo đối thủ. Từ đó tìm đối sách thích hợp, băng pháp sư vệ lăng nhanh chóng lùi về sau. Mặc dù hắn là do vệ phong dẫn vào trò chơi, nhưng mà kỹ xảo PK lại là dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Bởi vì vấn đề class khác nhau, hắn đối phó với vệ phong phần thắng chắc hẳn vượt qua 7 thành. Bởi vì đối với nhau quá mức hiểu rõ, băng pháp sư vệ lăng đối với vệ phong không có bất luận cái gì e ngại. Băng pháp sư vệ lăng nhanh chóng lui về sau giơ trượng trong tay lên. Nhìn vào vệ phong đang bổ nhào tới bên cạnh quát lạnh một tiếng. Băng thuật, mảng lớn huyền băng tung tóe chảy ra xung quanh. Trên mặt đất bao trùm tầng tầng lớp lớp băng trắng. Trên mặt đất cỏ xanh hoa dại trong nháy mắt bị đông lạnh thành băng trụ. Trong một sát na băng pháp sư vệ lăng vung pháp trượng. Vệ Phong bình tĩnh thi triển một cái thần thú ra trì. Huyền băng bao trùm đến Vệ Phong ngay lập tức tan đi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tù nhân chiến sĩ Vệ Phong không để ý tới băng hoàn thuật. Hướng về băng pháp sư Vệ Lăng lao thẳng tới, giơ lên đại kiếm trong tay. Một cái cuồng đao chảm hướng về băng pháp sư Vệ Lăng chém xuống. Thần thú gia trì cái kỹ năng này duy trì thời gian rất ngắn. Cái kỹ năng này đối với game thủ bình thường mà nói là vô cùng dởm, bởi vì thi triển cái kỹ năng này đối với thời cơ phải nắm bắt vô cùng tinh chuẩn, đúng lúc mới có thể có hiệu lực. Yêu cầu thật là cao, người thường căn bản làm không được. Băng pháp sư Vệ Lăng thế nào cũng không nghĩ tới Vệ Phong lại có thể không để ý tới băng hoàn thuật xông vào. Thấy được thú nhân chiến sĩ Vệ Phong vọt tới bên cạnh, băng pháp sư Vệ lúc này mới cảm giác được bối rối. Vung pháp trượng trong tay lên, đóng băng. Dưới tình thế khẩn cấp, băng pháp sư Vệ Lăng chỉ có thể thi triển ra kỹ năng đóng băng trì hoãn một chút. Một khối huyền băng vĩ đại đem băng pháp sư Vệ Lăng bảo vệ bao bọc ở bên trong. Đại kiếm trong tay Vệ Phong oanh kích trên huyền băng. Đinh một tiếng, sức lực phản chấn khiến Vệ Phong hai tay rung lên. Tù nhân chiến sĩ Vệ Phong biết không tốt, nhanh chóng rời đi khu vực công kích của băng hoàn thuật. Đứng ở bên ngoài, nhìn vào băng pháp sư Vệ Lăng ở trung tâm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai. Lần này thuận lợi thi triển ra thần thú gia trì, khiến cho Vệ Phong mới hiểu được, hóa ra kỹ năng của mình sở dĩ luôn luôn gặp trở ngại. Là bởi vì bản thân quá bảo thủ, trước kia hắn luôn luôn cho rằng, cái kỹ năng thần thú gia trì này là một cái kỹ năng dòm. Bản thân nó nhanh hết tác dụng như vậy, căn bản không có tác dụng, nên chưa từng thử sử dụng, làm sao biết kết quả. Tiêu Ngự là một người theo đuổi tận cùng, tất cả đều phải đem làm tới tốt nhất, khi chỉ đạo Vệ Phong, cũng bất giác ảnh hưởng đến hắn, Vệ Phong cũng bắt đầu càng thêm yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Phong cách chiến đấu của chiến sĩ Vệ Phong đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Kỹ năng thi triển cũng càng thêm hoàn mỹ, mặc dù mỗi cái kỹ năng thi triển lên cũng chưa hẳn đã thuần thục. Nhưng đối với băng pháp sư Vệ Lăng vẫn là dư sức đánh trả. Bình tĩnh tuyệt đối, tù nhân chiến sĩ Vệ Phong nhìn về phía băng pháp sư Vệ Lăng phía xa. Nhẩm tính thời gian, 3 giây, 2 giây, 1 giây, xung kích, tù nhân chiến sĩ Vệ Phong đột nhiên tăng tốc, nhằm phía băng pháp sư Vệ Lăng, đại kiếm trong tay hướng về băng pháp sư Vệ Lăng mãnh liệt chém xuống. Đóng băng duy trì thời gian dù sao cũng có hạn, bị Vệ Phong rình ở ngoài băng pháp sư Vệ Lăng cũng không dám giải trừ trạng thái đóng băng. Sau khi thời gian đóng băng chấm dứt, băng pháp sư Vệ Lăng không thể không giải trừ. Băng pháp sư Vệ Lăng đóng băng vừa giải trừ, liền phát hiện thú nhân chiến sĩ Vệ Phong đã vọt tới bên cạnh hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Mới nâng lên pháp trượng đã bị thú nhân chiến sĩ Vệ Phong nặng nề đụng ở trên người một cái. Rơi vào trạng thái hôn mê, băng pháp sư Vệ Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới. Thú nhân chiến sĩ Vệ Phong lại đột nhiên đã biến đổi mãnh liệt như vậy. Thời gian cũng chuẩn xác như vậy, vốn hắn nghĩ sẽ không bị thua nhanh như vậy. Nhưng mà bởi vì hắn và Vệ Phong quả thực quá quen thuộc. Chính bởi vì hiểu rõ, nên thích ứng không kịp thay đổi của đối phương, mới có thể thất bại như vậy. Liên kích kỹ, bạo lôi liệt diễm trảm. Sau khi đem băng pháp sư Vệ Lăng kích hôn mê, đại kiếm trong tay Vệ Phong huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Đem băng pháp sư Vệ Lăng đánh tới, từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu băng pháp sư Vệ Lăng bay lên. Vệ Phong giương tay lên cao một cái tàn sát, đem pháp Vệ Lăng giết chết, kết thúc. Tiêu Ngự nhìn lướt qua, 6 cỗ thi thể, loại chuyện này đối với Tiêu Ngự mà nói rất là bình thường. Tuy nhiên đối với Vệ Phong lại rất là rung động, làm cho tâm tình của hắn kích động không thôi. Hắn lại có thể liên tục tiêu diệt 4 người, mặc dù đây là nhờ Tiêu Ngự chỉ đạo. Sau này nếu vấn đề gì, có thể liên lạc với ta. Tiêu Ngự đối với thú nhân chiến sĩ Vệ Phong nói, hướng về trong rừng rậm bước đi. Vì hắn rất rõ ràng hai người chỉ là gặp qua mà thôi. tù nhân chiến sĩ vệ phong vừa muốn nói gì, thấy được bóng lưng Tiêu Ngự, lại nuốt trở vào, hắn hiểu, lấy thực lực của Tiêu Ngự, căn bản không cần đồng đội. Tù nhân chiến sĩ vệ phong nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự chậm rãi đi xa. Hít sâu một hơi, sau này, hắn cần tạo thói quen độc hành, hoặc là vượt trội lên, hoặc là vĩnh viễn bị vùi dập. Nếu có một ngày, hắn có thể vượt trội lên, hắn và Tiêu Ngự sẽ còn có cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà nếu như hắn bị vùi dập, trở thành một cái vô danh tiểu tốt, hai chữ vệ phong này, sẽ ở trong thế giới trò chơi vĩnh viễn tan biến. Hắn cũng sẽ không mặt đi gặp Tiêu Ngự. Thứ này chính là kiêu hãnh và tôn nghiêm của một người đàn ông. Tù nhân chiến sĩ vệ phong thân ảnh tan biến ở phần cuối khu rừng. Sự tình từ nay về sau, cùng Tiêu Ngự không có quan hệ. Tiêu Ngự có chuyện muốn làm của mình, không có khả năng vĩnh viễn giúp đỡ cho người khác. Đây là chỉ tạm thời cùng vệ phong tiếp xúc. Sau này gặp lại, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như bằng hữu bình thường. Tiêu Ngự tiến vào rừng rậm tìm chỗ an toàn dừng lại. Lấy chìa khóa trong hành trang ra, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn chiến lợi phẩm bản thân vừa mới thu hoạch. Chìa khóa ẩn nguyệt, vật phẩm cấp truyền thuyết, có thể mở bảo dương bị khóa cấp 5 trở xuống, có thể mở ra bảo dương bị khóa trong vòng 5 cấp. Tiêu Ngự nhìn một chút cái chìa khóa trong tay, cái chìa khóa này chế tạo rất tinh xảo. Toàn thân màu vàng, mặt trên khắc lại một ít văn tự cổ xưa. Không ngờ vẫn còn rất mới. Tiêu Ngự cũng chưa từng gặp được bảo dương bị khóa. Nhớ không nhầm nó gặp ba cái rồi chứ ít gì một cái dưới sông không khóa, một cái trong phụ bản có khóa, một cái trong doanh trại không khóa. Thứ này dù sao cũng quá ít. Hòm cũng chia cấp bậc. Level cao nhất là cấp 7. Cấp bậc dương càng cao thì càng ra đồ xịn. Chìa khóa ẩn nguyệt này dường như không có tác dụng mấy. Vì hòm quá hiếm thấy, không chắc có thể gặp được, tuy nhiên cái thứ này cũng không có thể coi như một phế vật. Trên người dự phòng một chiếc chìa khóa cũng không tệ, nói không chừng khi nào tìm thấy cũng có thể dùng luôn. Là một đạo tặc, thường xuyên sẽ gặp phải các loại nhiệm vụ mở khóa dương. Chìa khóa cũng là thứ không thể thiếu. Ít nhất không cần dùng tiền đến NPC thương nhân mua chìa khóa. Tiêu Ngự đem chìa khóa ẩn nguyệt đặt ở trong góc hành trang. Sửa sang lại hành trang một chút, hai đại liên minh chiến tranh ở trong khoảng thời gian ngắn hẳn là chưa thể chấm dứt. Chiến tranh chưa có chấm dứt, như vậy nơi nơi đều là cơ hội. Công hội Thánh Điện Chi Hỏa và Cốt Long vẫn còn huyết chiến. Tuy nhiên Cốt Long chẳng mấy chốc sẽ cự không nổi nữa. Phỏng đoán qua một khoảng thời gian ngắn nữa, Cốt Long sẽ bị tiêu diệt, sau đó tuôn ra một cái trang bị cấp truyền thuyết hoặc là cấp sử thi. Mặc dù mơ ước Cốt Long rơi xuống chiến lợi phẩm, nhưng Tiêu Ngự hiểu, bản thân một người căn bản không có khả năng từ trong tay một công hội cường hành cướp giật. Lại ở trong rừng rậm thịt tiếp 7 game thủ thiên sứ liên minh. Thu dọn trang bị xong, Tiêu Ngự hướng phía xa lao vút đi. Tìm kiếm con mồi kế tiếp, cách chương.